Tác giả, thực hiện, thư viện báo, thời điểm, hắn dừng một chút, ta còn có việc, không có chút nào sơ hở. Cái kia, ta còn có việc, không quan hệ, qua đêm nay, bên này, hết chương.